Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1306, đại kết cục 46, góc truyện audio.com, phòng hội nghị số 3 khách sạn Á Châu. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế cao nhất dành cho tổng giám đốc, Lauren cùng Vita ngồi trên ghế tổng quản rượu vụ phía dưới cầu thang, đồng thời mặt hướng các thành viên bộ rượu vụ cùng quản lý phòng ăn, nghe quản lý phòng thu mua đứng lên công bố tình hình thu mua rượu đỏ mùa thu năm 2014, Trần Mạn Hồng cùng mấy người Tào Ngọc Tình nhao nhao cúi đầu nhìn thấy số liệu thu mua của phòng ăn mình, phát hiện rượu đỏ thu mua mùa đông 2014, phần lớn đến từ Đức cùng nước Mỹ, những quốc gia danh tiếng về rượu cao cấp, các cô chú ý con số có chút khó hiểu này. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn văn kiện mở ra trước mắt, xem lướt qua phần số liệu này, kỳ quái hỏi. Về số liệu thu mua rượu đỏ mùa đông 2014, năm trước đều lấy rượu có niên đại cao cấp là việc chính, quý này cư nhiên ngang hàng cũng không có. Đây là có chuyện gì? Quản lý rượu vụ tay cầm văn kiện, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, bộ rượu vụ chúng tôi trải qua một thời gian dài họp thảo luận, cuối cùng do tổng quản lý rượu vụ đưa ra báo cáo số liệu mới nhất mà nhất trí thông qua việc đệ trình số liệu này. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, liền khoảnh khắc hơi lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Vita cùng Lauren cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại mặc chế phục tổng quản lý rượu vụ màu đen, ngơ ngác ngồi trên ghế chủ trì hội nghị, văn kiện mở ra trước mặt tay cô lại giơ bút máy, mặt bộc lộ vẻ thất thần, nhìn về phía trước mặt không biết đang suy nghĩ gì. Xung quanh quản lý rượu vụ, bao gồm Trần Mạn Hồng cùng quản lý phòng ăn đều cảm thấy khó hiểu, nhìn về phía cô. Vita cau mày, nhìn về phía học trò, lạnh lùng chậm rãi gọi. Tổng quản lý Đường, Đường Khả Hinh vẫn thất thần ngồi tại chỗ, nghĩ đó là mơ, không phải mơ. Là mơ, không phải mơ, Tiểu Thanh ngồi ở nơi cách xa hơn một chút, nhìn thấy mặt Vita bộc lộ thần thái không vui, cô tức khắc có vài phần sốt ruột cùng khẩn trương đứng lên, cất bước nhanh chóng đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, nhẹ tay thúc cánh tay cô, hạ giọng gọi, Đường Tiểu Thư. Đang họp, a, Đường Khả Hinh bị Tiểu Thanh nhẹ đẩy, cô lúc này mới hơi tỉnh thần, ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi cùng thầy và mọi người đều đang nhìn mình, phía sau rất nhiều thành viên rượu vụ cũng tất cả đều quái dị nhìn mình, cô tức khắc bộc lộ vẻ kinh ngạc cùng xin lỗi, nhanh chóng lật xem văn kiện, khẩn trương nói, thật ngại quá, hơi mất tập trung một chút. Tiểu Thanh liếc mắt nhìn cô một cái, vội vàng lật văn kiện đến phần số liệu thu mua kia cho cô. Tưởng Thiên Lỗi thì mặt bộc lộ nhàn nhạt tươi cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang khổ sở kia, anh liền có mấy phần trêu chọc nói. Phu nhân tương lai của Tổng Giám Đốc chúng ta, muốn lấy chồng, tâm hồn cũng không biết bay tới nơi nào rồi. Phốc, toàn bộ mọi người trong phòng hội nghị tất cả đều bật cười, bao gồm Trần Mạn Hồng cùng quản lý phòng ăn, cũng đều cười. Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng, vội vã cắn chặt môi dưới, nhanh chóng xem qua văn kiện trước mặt, nghe Tiểu Thanh thuật lại nội dung hội nghị vừa rồi, xấu hổ chết mất. Vita thập phần không vui nhìn về phía học trò, nghiêm túc nói, lúc họp không chuyên tâm họp. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cô chủ trì hội nghị, co liền như người mất hồn. Tôi mặc kệ cô có phải phu nhân tổng giám đốc hay không, nếu như cô gánh không nổi nhiệm vụ này, liền lập tức đi ra ngoài cho. Góc truyện audio.com, tôi, Đường Khả Hinh mở to mắt nghe lời này của thầy, nhanh chóng đỏ mặt cúi đầu. Đừng quá nghiêm túc như thế. Lauren lúc này ba phải, mặt mỉm cười, hòa hoãn bầu không khí nói. Vita tiên sinh từ sau khi nhận cô học trò này, trình độ tiếng Trung càng ngày càng tốt. Tôi nghĩ quản lý Đường nhất định có ý kiến của mình, chúng ta lắng nghe một chút đi. Đường Khả Hinh lúc này rốt cuộc nghe xong Tiểu Thanh thuật lại nội dung cuộc họp vừa rồi, cô tức khắc có vẻ nghiêm túc cùng khẩn trương, tay cầm văn kiện, đứng lên nhìn về phía mọi người nhanh chóng nói, về kế hoạch thu mua rượu nho mùa ông 2014, vốn dĩ trước đây lấy rượu nho có niên đại ở Pháp là chủ yếu thế nhưng điều tra một chút sách lược marketing của thương nghiệp có liên quan, làm ra khảo sát phát hiện số người mua rượu thế giới cũng càng ít hơn, mà rượu mới ở phương diện này lại ngược lại với khảo sát đơn thu mua của tập đoàn Á Châu chúng ta, phân thành 3 con đường thu mua rượu nho, một là theo đơn hàng hợp tác trực tiếp với rượu trang, hai là thông qua đơn hàng trong tay các doanh nghiệp nổi tiếng ở Mỹ, ba là thông qua con đường tự thân của chúng ta, mà đơn hàng từ trong tay các doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng bán ra chiếm 50%. Tôi điều tra một chút vì giành lợi ích cao hơn, sẽ trực tiếp theo quan niệm ủ rượu của rượu trang tự thao túng đem rượu Mạnh Long trọng tuyên truyền đẩy tới các nước Á Châu, cho nên bất kể là rượu mới hay rượu cũ chúng ta đều phải đưa ra giám sát văn kiện cùng quản lý con đường này, đây không chỉ là thức tỉnh mà đưa đến giám sát tác dụng. Tưởng Thiên Lỗi nghe lập luận này của Đường Khả Hinh, mặt hài lòng tươi cười, hơi gật gật đầu. Vita lại vào thời khắc này, nghiêm khắc nhìn về phía học trò nói. Đối với rượu nho thế giới có niên đại, vẫn luôn đảm bảo về chất lượng. Dù cho các thương nghiệp làm khảo sát thực địa, bất quá cũng là chứng minh sự thấp kém của rượu nho mùa đông thu mua của cô, ngay cả sự ngang hàng cũng không có, đây là vì sao? Đường Khả Hinh sớm có chuẩn bị, lấy ra một USB quả táo màu xanh cắm vào laptop của mình, hai tay lại nhanh chóng gõ trên bàn phím cho phát lại đoạn video, phòng hội nghị bỗng chốc tối lại, giữa màn hình lớn xoay tròn bắt đầu xuất hiện hình ảnh khảo sát thực tế của các rượu trang trên toàn thế giới, lúc vẻ mặt cô co sút thay đổi, vừa tay giơ lên thanh kim loại thật dài, nhanh chóng kéo dài, đi tới ngay chính giữa màn hình lớn, hướng mọi người giải thích đây là tư liệu khảo sát thực tế về lượng rượu bán ra trên toàn thế giới được thu thập về loại rượu nho hơn 20 năm. Sớm đã bị giới thương nghiệp khổng lồ ở Mỹ thu mua cả rồi, bây giờ chúng ta chủ yếu khảo sát là từ 10 năm trở xuống, bắt đầu xác định giá trị niên đại rượu. Tôi phát hiện rượu nho có niên đại, bắt đầu dần dần dựa vào rượu nho thế giới mới, hương vị trở nên đậm đà mà nồng đậm, cảm giác hơi có chút thiếu mà dư vị chưa đủ, dần dần biến mất. Mà rượu nho tân thế giới, thật sự có phong cách rượu nho cũ, bắt đầu thả ra hương vị nồng đậm cùng ưu nhã. Tôi nói như vậy cũng không phải là nói không ủng hộ rượu nho thế giới cũ, mà là cảm thấy, đây là sự tác động qua lại rượu nho thế giới cũ và mới tạo thành rượu nho kỳ thực đều thể hiện xu hướng phong cách mạnh mẽ như trước đây. Cho nên mùa đông năm nay, tôi muốn xem xét lại trước. Lauren tỏ vẻ tán thành, chậm rãi gật gật đầu. Vita cũng không nói nữa. gocchuyenaudio.com Bắt đầu một lần nữa nhìn qua số liệu khảo sát mà Đường Khả Hinh cung cấp, hai tròng mắt lóe lên, dường như đang quyết định gì đó. Đường Khả Hinh nhìn thầy cùng thành viên rượu vụ, nhao nhao trầm mặc gật đầu, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, quản lý rượu vụ tập đoàn Á Châu liếc mắt nhìn số liệu này, liền ngẩng đầu nhìn mọi người nói, hầm rượu của tập đoàn Á Châu chúng ta hàng năm, vẫn luôn là dự cung trước 2 năm, chỉ sợ khách mời có yêu cầu xa hoa đối với rượu thế giới cũ chúng tôi sẽ phải tạm thời hướng Hoàn Á Châu Âu đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Không biết đơn này có thể được duyệt hay không, tôi cảm thấy, phải nhờ Tổng Giám Đốc Trang, ngài ấy nguyện ý khai thông hành đạo cho chúng tôi kế hoạch này hay không, lúc này mới có thể chứng thực món ăn cho kế hoạch mới được. Nói xong, Đồng Anh tức khắc trầm mặc cất bước đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, cúi người xuống ở bên tai của anh, nhỏ giọng nói mấy câu. Tưởng Thiên Lỗi nghe tức khắc khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Trang vẫn luôn lấy đại cục hoàn cầu làm trọng, nhất là cậu ta đối rượu đỏ có kiến giải đặc biệt, hôm nay cậu ta đã hủy tham gia cuộc họp liên tuyến quốc tế, cậu ta sẽ xuất hiện ký tên kế hoạch mùa đông 2014 cho chúng ta. Đường Khả Hinh nghe lời này, tim đập loạn, mặt tức khắc lộ vẻ quái dị, nhìn về phía trước. Quả nhiên, cánh cửa phòng hội nghị chợt mở ra. Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục màu đen, hiếm khi cài đóa hoa màu bạc khí phách, mặt bộc lộ nụ cười mị lực nhiệt tình theo thói quen, nhanh chóng cất bước đi vào phòng họp số 3, nhìn mọi người đang tôn kính đứng lên, anh hơi giương tay nói, đều ngồi xuống đi, tôi chỉ là nhờ Tổng Giám Đốc Tưởng, nghe một chút quyết sách hội nghị của Tập đoàn Á Châu, ngày mai Tập đoàn Hoàn Á chúng tôi cũng sẽ mở hội nghị với rượu vụ, cũng có thêm kinh nghiệm tham khảo một chút. Tiêu Đồng tức khắc trước cất bước đi lên cầu thang, đem một chiếc ghế ra tổng giám đốc khác đã được chuẩn bị xong, Đồng Anh tức khắc đem văn kiện hợp đồng khởi thảo tạm thời của mùa đông năm 2014, sau 5 phút đồng hồ đưa đến trước mặt anh, Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ tươi cười ngồi xuống, tay cầm văn kiện lên, nhìn thấy hội nghị hôm nay chủ trì là Đường Khả Hinh, anh hơi nhấc mí mắt liếc nhìn người trước mặt một cái. Đường Khả Hinh tim đập nhanh, vẫn như cũ đứng giữa hội nghị, nhìn về phía thân ảnh nghiêm nghị cùng mị lực của Trang Hạo Nhiên, ngồi trên ghế ra chợt nhớ tới tối hôm qua người đàn ông này nóng cháy khát vọng ôm mình, nhất là thân ảnh mị lực của anh lúc cùng mình dây dưa, cảm giác tuyệt vời kia, dường như cánh sen trắng rơi, thân thể bỗng dâng lên một dòng nước ấm, cô nhất thời khẩn trương cắn môi dưới, lại bắt đầu phân biệt không rõ đây là cảnh thực hay cảnh mơ, khiến cô vừa muốn cất bước đi trở về chỗ, ai ngờ không lưu ý đến cầu thang màu đỏ, thiếu chút nữa loạng choạng liền ngã trên mặt đất. Tiểu Thanh theo tiếng kêu thất thần kia, nhanh chóng đi lên, đỡ được thân thể của cô. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cô, liền ngay cả Trần Mạn Hồng cũng nghi ngờ nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên tay cầm văn kiện, thần sắc hơi giật mình, cũng nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhất thời lúng túng đứng thẳng người, hướng mọi người xin lỗi gật gật đầu, vội vàng thở dốc ngồi trở lại vị trí, lau mồ hôi trên trán, lúc này. gocchuyenaudio.com, mới định chuyên tâm họp. Trang Hạo Nhiên cười như không cười nhìn về phía dáng vẻ của Đường Khả Hinh, mặt anh đầy vẻ mập mờ, nhưng vẫn chậm rãi cúi xuống, chuyên tâm nhìn văn kiện, sau khi đơn giản xem lướt qua và lọc các loại kế hoạch hợp tác, liền tự mình từ trong túi Âu phục rút ra bút máy tiêu sái viết tên của mình, nhân viên cấp cao bộ Ruizu vụ tập đoàn Á Châu lúc này mới yên tâm khẽ gật đầu, mà toàn bộ hội nghị tiếp tục kéo dài, Đường Khả Hinh đại diện bộ rượu, đưa ra sách lược 10 hạng mục cho mùa đông, bị Tưởng Thiên Lỗi và Vita bác bỏ 4, trong đó 2 đã xác định, đây đã xem như là kết